Đỉnh cao phú quý, chương 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2019, Bạch Sĩ Câu nói, nhị nhi. Họ đang làm gì vậy? Trình Uyên cau mày hỏi. Đào hố, Bạch Sĩ Câu nói, Trình Uyên hơi bối rối. Âm thanh phát ra từ trên cao, và đó là một công trình đáng kinh ngạc từ xa đến ngọn núi. Làm sao họ có thể sống sót cho đến khi hai đứa trẻ này đào được cái hố? Chẳng lẽ Bạch Sĩ Câu từ trước đến nay rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, lại đây là hắn chống lưng. Đồng thời, trong hầm thứ ba, Đông Tâm Tư dẫn người của bốn gia tộc lớn đến một căn phòng nơi cất giữ xương của những người chết. Trình Uyên đã từng đến căn phòng này trước đây, nhưng anh ấy không quan tâm đến nó vào thời điểm đó. Những bộ xương người chết này đều là công nhân xây dựng hầm thứ ba. 16 năm trước Lục Hải Xuyên đã bị bắt giam, và những công nhân này đều bị giết. Dưới sự chỉ huy của Đông Tâm Tư, người của bốn gia tộc ở ẩn đã loại bỏ tất cả xương cốt của người chết, và sau đó một cánh cửa bí mật xuất hiện. Lúc ban đầu ta đã lén lút đào con đường bí mật này. Tống Tiêu nói, ngay cả sư phụ Dương Duệ của ta cũng không biết người đào con đường bí mật này chính là chủ nhân của bộ xương mà ngươi nhìn thấy bây giờ. Ông chủ Đông vẫn có tầm nhìn xa. Mộ Dung Hải, tân chủ nhà họ Mộ khen, ồ chỉ là không ngờ, dù sao thì cũng sẽ có ích. Tống mặc dù giết chết Trình Uyên và những người khác bằng một thủ đoạn, nhưng Đông Tâm Tư vẫn rất phấn khích. Nhưng sau một thời gian ngắn, sự phấn khích này từ từ phai nhạt, và sau đó là một số kế hoạch cho tương lai. Đến lúc đó anh mới nhận ra kẻ thù lớn nhất của mình lúc này chính là sư phụ Dương Duệ. Dương Duệ hôm nay mạnh đến mức không dám có chút cảm giác phản kháng. Nghĩ đến những gì đã làm với A Bạc Duẫn, anh ta có chút lo lắng, và cảm thấy rằng Dương Duệ sẽ không để anh ta đi. Dừng lại, không cho hắn chạy trốn. Và đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra, lao thẳng vào hai người vừa mở đường hầm bí mật, đột một lao vào đường hầm bí mật chạy vô hồn. Mọi người giật mình, rồi có người phản ứng. Đó là Hoàng Đại Cường, đuổi theo hắn, đừng để hắn chạy mất. Đông Tâm Tư cũng đột nhiên tỉnh lại, kêu to. Mau đuổi theo, kết quả là một nhóm người vội vàng truy đuổi Hoàng Đại Cường. Đây là lối đi có thể chứa hai người đi cạnh nhau, cũng cao 2 mét nên không khó để mọi người chạy vào trong. Ngay sau đó, Hoàng Đại Cường đã chạy đến cuối lối đi. Bây giờ, anh như chết lặng, ngõ cụt rõ ràng, có một cánh cửa bí mật ở đây, dẫn thẳng ra bên ngoài ngọn núi. Nhưng chỉ có Đông Tâm Tư mới biết loại cửa bí mật này ở đâu, nếu cho Hoàng Đại Cường hơn 10 phút có lẽ anh ta cũng có thể tìm được. Ngay sau đó, Đông Tâm Tư và những người của bốn gia tộc ẩn mình bắt kịp và bao vây anh ta. Chấm, chạy đi, anh cứ chạy đi. Dương Duệ cười nhạo, Hoàng Đại Cường trợn mắt vội vàng nói. Em không muốn một mình trên thế giới này sao? Nghe vậy, Đông Tâm Tư và các thành viên của tứ ẩn gia tộc đều giật mình. Ý anh là gì? Dương Duệ hỏi, Hoàng Đại Cường dựa vào vách hang, thở gấp cho đến khi hơi thở trở nên đều đều, sau đó mới chậm rãi nói. Đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi hóa giải mọi chướng ngại, sau đó ngươi nhất định sẽ một mình trên đời. Đùa à, Mộ Dung Hải khinh thường nói. Ngươi sắp chết còn muốn chúng ta đi theo ngươi. Cách chương.